Chương 523 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo lực la lì. Rất lớn, rất cao, rất hung mãnh, nữ nhân giác quan thứ 6 vô pháp dùng khoa học đi giải thích, thấy Long Phi không có thanh âm, người chăn ngựa thiếu nữ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Long Phi nhìn chằm chằm nàng cổ áo khẩu chỗ sâu ánh mắt thì càng như sói ánh mắt, người chăn ngựa thiếu nữ tức giận run rẩy, tay phải đưa tới, vồ một cái nhanh cổ áo của mình khẩu, cả người cũng đột nhiên mất đi trọng tâm, loạt xoạt e Long Phi nửa cái quần kéo đứt rồi. Người chăn ngựa thiếu nữ lôi kéo. Một cái ống quần treo lơ lửng tại nửa không trung, ép thấp thanh âm nộ mắng lên, nghe xú lưu manh. Cũng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm, nghe cái gì thanh âm? Thì ở phía trước. Trưởng lão, xe ngựa thì ở phía trước. Đột nhiên, hết thảy hắc y trang phục nam tử đều xông lên, một danh lão người hét ra một tiếng, nói, nghe liền ở phụ cận đây, các nàng hai cái nhược nữ tử trốn không xa. Cho ta tỉ mỹ sư. Dược cốc thánh nữ, trời sinh chính là luyện dược kỳ tài, nàng trên người có một loại đặc biệt lực lượng, này loại lực lượng. Có thể làm cho khô một phùng xuân, có thể làm cho linh thảo phẩm chất tăng lên, có thể tăng cao đan dược đẳng cấp. Đây là chúng ta một gia cần nhất lực lượng. Lão giả rất hưng phấn, kẻ chỉ phải đem nàng nắm lấy, đem nàng thể nếp thù tiên căn tách ra ngoài, chúng ta một gia liền sẽ trở thành tiên vực đệ nhất gia tộc, đến lúc đó. Chỉ là dược cốc tính là cái gì? Ha ha ha, y tiểu nha đầu, đừng trốn nữa, ngươi là trốn không thoát đâu. Cho ta cẩn thận sư, bất kỳ một chỗ cũng không muốn buông tha, ai cái thứ nhất tìm đến hắn, thưởng thượng phẩm linh thạch ngàn viên. Lão giả nói ra, chúng nhân thần sắc vui vẻ, lập tức trở nên hưng phấn. Long Phi nghe lời của lão giả, nội tâm thầm nói, ở nguyên đến này cái nữ nhân nắm giữ đặc thù luyện đan tiên căn A, không trách trên người một mực tản ra mùi thơm kỳ dị. Nhìn dáng dấp nàng dung hợp tiên căn cũng hẳn là một loại nào đó linh thảo tiên căn. Tiên căn chia làm nhiều chung, thường gặp nhất tiên căn là đất trời sinh ra tiên thú, bọn nó trong cơ thể nắm giữ tiên căn, còn có chính là tiên linh chi thảo. Loại này linh thảo tiên căn so với tiên thú muốn ít ỏi gấp trăm lần không ngừng. Đối với chiến đấu mà nói, linh thảo tiên căn khả năng không bằng tiên thú tiên căn, nhưng là tổng thể giá trị mà nói, linh thảo tiên căn muốn so tiên thú tiên căn cao nhiều lắm. Long Phi dung hợp thiên hồn cỏ liền là linh thảo tiên căn. Nó mang đến chỗ tốt cực. Kỳ mạnh mẽ, luyện đan, luyện khí, khắc chế, đối linh thảo năng lực nhận biết. Mỗi cái phương diện đều phải phi thường cường đại tăng lên, thức hải, tâm thần cũng mở rộng gấp 3. Long Phi trong ngực nữ tử đồng dạng dung hợp đích linh thảo tiên căn, chỉ là nàng dung hợp linh thảo chuyên môn dùng tại luyện đan này phương diện, vô cùng cường hãn, cũng được khen là dược cốc thánh nữ. Ê hô, Long Phi thật dài hô thở ra một hơi, vừa lúc đó, bá bá bá, Long Phi ống quần muốn xé rách ngăn ra rồi, người chăn ngựa thiếu nữ cũng đang không ngừng chìm xuống. Long Phi thấp thanh đạo, ở ngươi nặng bao nhiêu a? Ta đây chính là bỏ ra tốt mấy lượng bạc làm quần áo mới a, ngươi này cái mập mạp. Người chăn ngựa thiếu nữ tức giận nói, ơ ngươi mới mập mạp đâu? Ta nơi nào mập? Là nữ nhân mập là cái kiên kỵ, nói một cái không mập nữ nhân mập, càng là... Hân Long Phi nhìn chằm chằm người chăn ngựa thiếu nữ ngực lớn bộ nói, cho chỉ là này hai quả cầu liền có hơn 10 cân đi, này phải đặt ở ta tới thế giới kia, chỉ có thể dùng hai chữ hình dung. Vú to. Người chăn ngựa thiếu nữ song phong đích thật là lớn, cũng một mực quấy nhiễu nàng, nhưng là bị người nói ra, vẫn bị một cái nam nhân trong miệng nói ra, này làm cho nàng vô cùng không sảng khoái, thân thể hơi động đi xích lạp lạp, cuối cùng từng điểm thừa trọng quần slip một bên cũng vỡ vụn. Long Phi nói thầm một tiếng, e xong. Vài của ta lượng bạc mua được quần triệt để xong. Cũng vào lúc này e phù phù. Người chăn ngựa thiếu nữ chìm xuống, cả người rớt xuống, chung quanh hắc y sát thủ ánh mắt âm lãnh lập tức khóa lại nàng, dẫn đầu lão giả cười lạnh, nói, ở ngươi rốt cuộc xuất hiện, các ngươi nhà tiểu thư đâu này? Người chăn ngựa thiếu nữ nắm chặt, ghê lạc lạc, ghê cái cổ loáng một cái, lạc lạc, ghê toàn thân then chốt nơi đều tại nổ vang. Người chăn ngựa thiếu nữ nhìn chằm chằm chung quanh hắc y sát thủ, nói, để các ngươi những này một gia cẩu tạp chủng, chỉ bằng các ngươi còn muốn bắt ta nhà tiểu thư. Hết thảy đi tìm cái chết đi. Vù. Song quyền chấn động, nàng trên người bùng nổ ra một đạo cương kính rất là đặc biệt. Long Phi tâm trung thầm nói, ở nhìn dáng dấp vị này hùng đại muội tử còn có chút thực lực a, trên người lực lượng rất đặc biệt a. Không thể không nói, người chăn ngựa trên người thiếu nữ bộc phát ra lực lượng rất mạnh, có loại như Lý Nguyên Bá thiên sinh thần lực. Một Phong cười lạnh, nói, cái nhất phẩm bạo lực tiên căn lực lượng còn thực là không tồi, bất quá. Tiểu nha đầu, ngươi tu vi quá kém, chỉ là vào tiên lục phẩm, bạo lực tiên căn lực lượng ngươi căn bản không phát huy ra được, Ta khuyên ngươi tốt là ngoan ngoãn giao ra ngươi nhà tiểu thư thiếu được gia thịt nỗi khổ, nếu không thì ngay bằng không ngươi đại gia. Người chăn ngựa thiếu nữ bỗng nhiên hơi động, trên người tiên căn lực lượng bắn ra, một bước đạp ở một khối trên tảng đá, bị nàng một cước dẫm thành bụi phấn, hơi động phần phật, thuần túy lực lượng hoa phá không khí, bùng nổ ra liên tiếp tiếng xé gió, một phong hai mắt chìm xuống, quát lên, cho thể diện mà không cần, vậy thì giết cho ta. Mười mấy người cấp tốc ra tay, vây giết đi tới, người chăn ngựa thiếu nữ cũng không e ngại, trên người bạo lực không ngừng nghiền ép, song quyền bên trên cương kính càng là có thể chống đối đao kiếm lực lượng, hoàn toàn không đã thương được mảy may. Long Phi tâm trung cảm thán, kẻ thật mạnh bạo lực a. Hơn 10 tên sát thủ một thời gian hoàn toàn bị nàng một người chế trụ, đây chính là tiên căn lực lượng sao, bạo lực tiên căn, bạo lực La Lị. Long Phi tâm trung âm thầm khiếp sợ, nhìn dáng dấp tiên căn đối võ giả đến nói thật rất trọng yếu, một đạo tiên căn có thể thay đổi một người vận mệnh a. Người chăn ngựa thiếu nữ rất bạo lực, Long Phi trốn ở chặt chẽ diệp bên trong lẳng lặng nhìn, thời điểm này, trong lồng ngực của hắn nữ hài hai mắt hư nhược mở to, cực kỳ hư nhược nói ra, tiểu anh không phải là đối thủ của bọn họ, ngươi có thể không thể giúp hắn một chút. Ách! Long Phi nhìn nàng hư nhược vẻ mặt, nói, ê nàng cũng không là đối thủ, ta thì càng thêm không phải, ta mới vào tiên ngũ phẩm, vẫn không có dung hợp tiên căn. Trong lòng cô bé tự nhiên thanh sở long bay tu vi, bất quá nàng tự nhiên có biện pháp, nói, kỳ của ta ôm ấp Lý Hữu một viên đan dược, này viên đan dược chỉ cần tiếp xúc được một phong da thịt, hắn tu vi liền sẽ tại ngắn ngủn trong nháy mắt bị phong kín ở, này là cơ hội của ngươi. Đóng kín hắn tu vi. Loại này đan dược, Long Phi tâm thần căng thẳng, vẫn là lắc lắc đầu nói, ê không được, quá nguy hiểm, ta liền hắn một chiêu đều không chống đỡ được. Nữ hài trên đỉnh đầu một mực lơ lửng một cái nhạt màu vàng dấu chấm than, đây là cái gì? Nhiệm vụ A, hệ thống không phát xuất nhiệm vụ nhắc nhở, Long Phi liền sẽ không dịch nhất đáp ứng nàng, ỷ van cầu ngươi. Giúp ta một chút, ta sẽ báo đáp ngươi, một gia quá cường hãn, nếu như hôm nay ta chết ở chỗ này, dược cốc có thể sẽ bị diệt tộc, van cầu ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Nữ tử vô cùng suy yếu, cũng vào lúc này hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Ken. Số từ 1848.